Chương 321, số ghế. Chương 321, số ghế. Mạnh Trường Thanh quát lên một tiếng lớn, hô một tiếng đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ địa lớn tiếng nói, Lâm Viễn Chí, ngươi cũng dám châm ngòi ly gián, Lục gia ngoại trừ có thể luyện mấy lô bất nhập lưu đan dược, còn có tài năng gì ngươi dám nói Lục gia đã vượt qua Giang gia, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay nếu không phải nói ra cái đạo lý, lão phu ta không ngại ở chỗ này lĩnh giáo một chút Lâm gia Thiên Hỏa Tử Dương Kinh đến cùng có cái gì hảo diệu, so với ta Mạnh gia Thanh Dương Bảo Lục tới còn muốn chênh lệch vài phần đánh giám. Mạnh gia Thanh Dương Bảo Lục tính vật gì khục khục, các vị, hôm nay là Đông Phương gia tộc lão tổ ngày đại thọ, hiện tại như vậy có phải hay không quá thất lễ, đều im ngay. A Thiên Tôn Điện tới trưởng lão là Thần Mục Chân Nhân, vị này đứng hàng tám đại trưởng lão một trong Thần Mục Chân Nhân, bởi vì đồng dạng là tinh tu một hệ công pháp, cho nên cùng Đông Phương gia lão tổ Đông Phương Tố quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên lần này liền do hắn tới đại biểu Thiên Tôn Điện tới đây. Chỉ là lời của hắn cũng còn chưa nói xong đã bị đánh đoạn. Thiên Vân Lục Thị thiếu chủ Lục Vũ đến một tiếng hát danh nhất thời làm cho cả đại điện đều là trong chớp mắt thiên tĩnh. Vừa rồi trên đài mấy đại thế gia tông môn ở giữa cái lộn đã sớm khiến cho phía dưới tu sĩ khác chú ý, tuy tham dự không vào, nhưng lại không ngại bọn họ ở phía dưới thì thầm to nhỏ, đều nghị luận, mắt thấy Mạnh gia cùng Lâm gia đều muốn động thủ, Lục gia này thiếu chủ chợt đến nơi, nhất thời để cho mọi người sinh ra một loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Có kia nhìn Lục gia không vừa mắt này sẽ cũng lộ ra nụ cười, mang theo vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình nhìn về phía ngoài cửa, trong miệng liền nói, ha ha, lúc này có trò hay để nhìn, Lục gia tự cao tự đại, tới chế nhất, đoán chừng còn tưởng rằng người ta sẽ cho Lục gia lưu lại tốt vị trí đâu, bây giờ nhìn nhìn, sắp xếp ở đâu, ừ thất đại thế gia ba đại tông môn cái cuối cùng a, nhìn hắn một hồi còn thế nào càn rỡ lên bên cạnh có duy trì Lục gia tu sĩ nghe xong lời này, rất là khinh thường đệ nhìn thoáng qua. Máng, đây là từ đâu chạy tới ngu ngốc Lục thiếu chủ tu vi thông thiên, chém giết ma tu hóa thần cũng không biết có bao nhiêu cái, chẳng lẽ còn hội sợ mấy cái tôm tép nhãi nhép không thành. Người ta Lục gia những năm gần đây hành sự từ trước đến nay công đạo, Lục gia đệ tử xử sự cũng đàng hoàng, Lục thiếu chủ lại càng là nhân trung long phượng, người cái tên này nhất định là làm cái gì nhận không ra người sự tình bị Lục gia thu thập mới có thể nói như thế. À lúc này Lục Vũ mang theo Lâm giao chúng nữ tại Đông Phương Thánh dưới sự dẫn dắt hướng đại sảnh đi tới. Trong giọng nói không khỏi mang theo chút áy náy, Lục Vũ đến trưởng, thật sự là thất lễ, mong rằng Đông Phương gia chủ kiến. Lượng, đây là lần này tới thì chuẩn bị hạ lễ, nho nhỏ tâm ý, không thành kính y Đông Phương Thánh biết Lục gia xuất thủ, chắc chắn sẽ không là cái gì tiên ngọc pháp bảo những cái kia phổ thông mặt hàng. Quả nhiên nhận lấy vừa nhìn, lại là một cái bình ngọc, vừa tiếp xúc với tới trong tay, nhất thời một cỗ tin tức liền từ trong bình ngọc truyền ra. Loại này bình ngọc cũng không phải vô cùng chân quý, nhưng là không rẻ. Đều là tặng lễ hoặc là với tư cách là tình huống đặc biệt sử dụng, có thể ở bên trong trước đó tồn trữ đơn giản tin tức, sau đó để vào tương ứng vật phẩm, tỉnh mất giải thích thời gian. A, tam phẩm đoán thần đan Đông Phương Thánh La Thất Thành, đây chính là chỉ tồn tại ở trong điển tịch một loại linh đan, Lục gia đã có thể luyện chế ra sao mặc dù chỉ là tam phẩm, nhưng là từ trong điển tịch hắn biết, loại linh đan này luyện chế cực kỳ khó khăn, hơn nữa cờ ơn ở linh dược cũng cực kỳ chân quý, không nghĩ tới Lục gia một đưa sẽ đưa một lọ. Trong này ít nhất cũng có 10 khối linh đan, đây chính là một phần đại lễ. Lúc trước Càn Khôn Sơn tại đến nơi thời điểm, đưa lên lễ vật là một lọ nhị phẩm duyên thọ đan, có thể duyên thọ kéo dài 300 năm, Đông Phương Thánh cảm thấy đã đầy đủ quý trọng, thế nhưng so với Lục gia tam phẩm linh đan, cảm giác hay là Lục gia linh đan quý hơn trọng một ít, rốt cuộc duyên thọ đan chủng loại có rất nhiều, tuy quý trọng, cũng không khó tìm, thế nhưng đoán thần đan loại này có thể gia tăng hóa thần sát xuất thành công linh đan, thế nhưng là có tiền cũng không mua được bảo vật. Lục thiếu chủ có tâm, lão phu thay Đông Phương gia cùng lão tổ tạ ơn Lục thiếu chủ hậu lễ Đông Phương Thánh thời điểm này, nội tâm nguyên bản mang theo một chút đối với Lục gia chậm chạp không đến bất mãn cũng tan thành mây khói. Bất quá mấy người này đi đến đại sảnh thời điểm, không chỉ là Lục Vũ, chính là liền Đông Phương Thánh cũng là biến sắc, bởi vì phía trước 18 cái chỗ ngồi ngoại trừ một cái sát phía sau chỗ ngồi ra, đã đều ngồi đầy, thế nhưng lấy Lục gia hiện giờ địa vị, tại toàn bộ Thiên Đô bài danh hạ xuống cũng là top 3 tồn tại. Nhưng bây giờ cho lưu lại cái 10 tên có hơn vị trí, đây là muốn đem Lục gia đắc tội đến chết ta. Đông Phương Thánh động huyền hậu kỳ tu vi, thời điểm này trên nót cũng không khỏi được toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thế nhưng là lấy hắn Đông Phương gia chủ thân phận địa vị, hiện tại cũng không biết nên để cho ai nhượng ra vị trí. Lục Vũ vừa rồi vừa nhìn thấy Lục gia chỗ ngồi, khỏe mắt liếc qua liền chú ý đến Đông Phương Thánh, lúc này thấy hắn đầu đầy mồ hôi bộ dáng, kết hợp vừa rồi thong dong thần thái, biết đó cũng không phải hắn trước đó an bài tốt. Đang nhìn đến ngồi ở chỉ đứng sau Thiên Tôn dưới điện Càn Khôn Sơn cùng phía sau mặt Giang gia Mạnh gia, trong nội tâm nhất thời một hồi sáng tỏ. Lục Vũ bước chân liên tục, cùng sau lưng Lục Vũ Lâm Giao sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, tuy Lâm Lục hai nhà không có công khai tuyên bố, thế nhưng Lâm Giao là Lục gia thì ưu phu nhân sự tình đã là xác định không thể nghi ngờ, cân nhờ ở cờ nó vấn đề, tự nhiên là lấy phu gia nhà chồng lợi ích làm cơ sở, lúc này thấy nhà mình vị trí được an bài đến bực này địa phương, đại tiểu thư tính tình lập tức liền bạo phát ra. Đông Phương gia chủ, điều này chẳng lẽ chính là Đông Phương gia tộc đạo đại khách ta Lục gia tuy không coi là thiên đô đệ nhất thế lực, thế nhưng cũng không đến mức luân lạc tới vị trí hiện tại á bị lời của Lâm Giao một ép buộc, Đông Phương Thánh mồ hôi xuất càng nhiều. Trong ánh mắt hàn quang nổ bắn ra, phảng phất muốn ăn thịt người hung hăng bốn phía tìm được cái gì, hắn thề, sau đó nhất định phải đem an bài chỗ ngồi ra hỏa bắt được, hung hăng trừng phạt Lục thiếu chủ, thời gian đã không còn. Sớm, này thọ yến thế nhưng là Đông Phương gia tộc chuẩn bị, chán ở dê lẽ lại còn muốn giọng khách gát giọng chủ hay sao? Mạnh Trường Thanh thanh âm có chút quái gở. Thế nhưng hắn nói quả thật không tệ, hiện giờ thời gian xác thực đã không nhiều lắm, nếu là thật sự muốn tranh giành cái gì, thời gian đều có chút không còn kịp rồi. Lục Vũ nhìn Mạnh Trường Thanh liếc một cái, sau đó mục quang rơi vào Càn Khôn Sơn trên người Trương Giang Sơn. Đây là một vị thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi tu sĩ, nếu không phải biết thân phận của hắn, rất khó tưởng tượng vị này vậy mà chính là Càn Khôn Sơn đệ nhân vật số 2. Chỉ là không đợi Lục Vũ mở miệng, Lâm Viễn Trì đã không chút khách khí mà nói, Mạnh Trường Thanh, còn nói người ta Lục thiếu chủ giọng khách gát giọng chủ, Lục thiếu chủ đi vào thế nhưng là một câu còn chưa nói đâu, ngược lại người ta Đông Phương gia chủ ngay tại một bên. Ngươi một cái tới chúc thọ tân khách cũng tại chỗ đó la lối om sòm, tính là vật gì, các ngươi người của Mạnh gia đều là cái này, đức hạnh sao? Mạnh Trường Thanh giận quá thành cười nói, xem ra ta Mạnh gia đã xuống dốc đến liền mở. Miệng nói chuyện toàn lực cũng không còn, Lâm Viễn Trí, hôm nay chúng ta liền làm qua một hồi, coi như là cho Đông Phương Tố lao tổ thọ yến trước một đạo món ăn khai vị hảo hảo. Lão Phu cũng muốn nhìn ngươi một chút Mạnh Trường Thanh có bản lĩnh gì, dám chẳng phân biệt được nơi địa khoa tay múa chân. Lâm Viễn Trí cũng là không sợ chút nào. Hắn tu vi đã sớm đến động huyền đỉnh phong, nếu không phải một mực không có tìm được đột phá cơ hội, hiện nay cũng nên bế tử quan chuẩn bị đột phá hóa thần. Vừa rồi lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn Thiên Tôn Điện trưởng lão lúc này cũng không thể không đếm xỉa đến, tuy Thiên Tôn không có thông báo Thiên Tôn Điện tìm đến như vậy một cái luyện đan thế lực ngày nữa đều, thế nhưng nếu là Thiên Tôn quyết định, bọn họ không thể để cho Càn Khôn Sơn tại Thiên Đô thua thiệt, cho nên lúc này lập tức mở miệng nói, nếu như vị trí đã sắp xếp xong xuôi, vậy hiện tại như vậy ngồi đi. Lục gia thực lực hôm nay, cũng không muốn điểm này hư danh mặc dù là giàn xếp. Ổn thỏa ý tứ, thế nhưng thiên vị Càn Khôn Sơn ý tứ cũng rất rõ ràng. Mạnh gia cùng Giang gia nghe vậy sắc mặt đều là vui vẻ, thế nhưng Lâm gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông lại là thần sắc biến đổi. Chẳng lẽ Thiên Tôn Điện là muốn ủng hộ Càn Khôn Sơn hay sao? Chỉ là thần mục trưởng lão vừa dứt lời, Tạ gia lần này tới Lục trưởng lão Tạ Minh Dương đã là cười mở miệng nói, làm như vậy có chút không ổn đâu, bất kể thế nào nói. Lục gia thế nhưng là đối với ta Thiên Đô trông cự ma vực làm to lớn cống hiến, liền Lục thiếu chủ cũng bị ma vực mười mấy cái hóa thần tu sĩ vây. Công mai phục, trả giá nhiều như vậy, lại không có được xứng đáng tôn trọng, về sau còn có ai nguyện ý vì Thiên Đô hiệu lực đâu? Này sau khi nói xong, còn nhìn thoáng qua đi tới Lục Vũ, thiện ý cười. Lời này nhất thời làm cho ở đây đại đa số người gật đầu đồng ý, Càn Khôn Sơn tại lợi hại, nhưng là chỉ là từ bên ngoài đến hộ, càng không có là trời đều làm ra cái gì cống hiến. Dựa vào cái gì thứ nhất liền đem nguyên lai công thần vị trí cho lách vào hạ xuống, lúc này qua cầu rút ván hay là có mới nối cũ? Vân gia Vân Thanh Tú thấy Tạ gia đều mở miệng, nhà mình cũng tỏ thái độ nói, Vân gia cảm thấy việc này hay là thận trọng một ít, không nói công lao, phương diện khác Lục gia cũng xưa đâu bằng. Nay không phải là mắt thấy mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, một mực an tọa không hiểu Trương Giang Sơn cũng không thể thờ ơ, nhìn chằm chằm Lục Vũ liếc một cái, chậm rãi mở miệng nói, hai vị hà tất như thế? Ta Càn Khôn Sơn chịu Thiên Tôn mời mà đến, vốn là tới tương trợ Thiên Đô chống cự ma vực xâm lấn, hiện giờ không đợi ma vực tới công, ngược lại khiến cho hai nhà nội đấu, đây không phải ta Càn Khôn Sơn bằng lòng gặp đến, nếu như Lục gia muốn ta vị trí này, không bằng ta để cho Lục gia. Được rồi, ngồi đâu không phải là ngồi đó. Nói qua mang theo mấy cái vẻ mặt tức giận đệ tử đứng dậy rời đi vị trí, tuy trên mặt biểu hiện ra ngoài chính là khoan dung rộng lượng. Thế nhưng dù là ai nấy đều thấy được tới đây vị Càn Khôn Sơn trưởng môn trên mặt miễn cưỡng nụ cười cùng đáy mắt áp lực lửa giận. Mà lời của hắn cũng là lấy lui làm tiến, hung hăng đem Lục ra một quân. Lúc này Lục Vũ cũng đi tới phụ cận, nhìn nhìn Trương Giang Sơn trong ánh mắt ẩn hàm phẫn nộ cùng không cam lòng, chỉ là lạnh nhạt gật đầu mà qua, lại không thấy mỉa mai cũng không có đồng tình. Hắn đối với loại này không có tự mình hiểu lấy ra hỏa bản thân liền không có hảo cảm gì, nhất là đang nhìn đến phía sau hắn Lữ Tinh Phi. Trong nội tâm lại càng là khinh thường. Nhìn một cái thế lực con đường phía trước, Chỉ cần nhìn hắn hậu bối tinh anh tố chất liền có thể đại khái suy đoán ra, một cái không biết thu liễm, ngược lại cuồng vọng tự đại môn phái, muốn kéo dài hạ xuống khả năng vô cùng bé. Mà đi theo Lục bên người Đông Phương Thánh lúc này cũng là tiến thối lưỡng nan, Càn Khôn Sơn cùng Lục gia này hai nhà cũng không tốt gây, sớm biết liền đem này hai nhà an bài tại đồng nhất sắp xếp đối diện mà ngồi là tốt rồi, thế nhưng là một mực thứ nhất thiên đô số ghế đều đã hình thành lệ cũ, có rất ít thay đổi, Đông Phương gia cũng liền theo lệ chỉ là dọn xong vị trí, về phần ai nên ngồi đâu, ai không nên làm đâu, căn bản không cần quan tâm. Kia nghĩ vậy lần bởi vì Càn Khôn Sơn đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, khiến cho này vốn không khí vui mừng ngang nhiên thọ yến bầu không khí quỷ dị, thậm chí còn có thể đem Càn Khôn Sơn hung hăng đắc tội.